Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 246, Bích Nhãn Hàn Tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương tử cẩn thận, Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, cùng Uông Như Yên đi theo. Xuyên qua một đầu thật dài màu xanh hành lang về sau, bọn hắn đi vào một cái rộng rãi dưới mặt đất trong đại sảnh. Đỉnh chóp khảm nạm lấy đại lượng tinh mỹ tinh thạch, thả ra trận trận ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng cả đại sảnh. Trong đại sảnh có một cái cao khoảng một trượng hình tròn bệ đá, phía trên bày biện một chương màu xanh bàn tròn, hình tròn bệ đá bốn phía, bày biện hàng trăm tấm màu xanh chiếc ghế, non nửa có nhân ngồi. Đều không ngoại lệ, những người này trên mặt đều mang theo mặt nạ quỷ, không cách nào nhìn thấy chân dung. Phan Thịnh tìm một cái dựa vào trước vị trí, ngồi xuống, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại Phan Thịnh bên người. Thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt có nhân tiến đến. Sau gần nửa canh giờ, một đạo trung khí mười phần thanh âm nam tử vang lên. Giao dịch hội bắt đầu, đóng cửa. Vừa dứt lời, một tên nhã nhặn nho sinh trung niên bước đi lên hình tròn trên bệ đá. Tại hạ Lưu Minh, phụ trách chủ trì lần này giao dịch hội, quy củ cùng cái khác giao dịch hội, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, nguyên bộ pháp khí Phượng Vĩ Tiêu, bộ pháp khí này hết thảy có 5 kiện, mỗi một kiện đều là trung phẩm pháp khí, giá quy định 1000 khối linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 200. Nho sinh trung niên giới thiệu sơ lược hai câu về sau, lấy ra một cái màu xanh hộp gấm, bên trong là 5 thanh linh quang lưu chuyển không ngừng kim sắc phi tiêu. 1.002, 1.004, 1.006, Lưu Minh lần lượt lấy ra vật phẩm đấu giá, có pháp khí, đan dược, phù triện, trận kỳ các loại, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá chất lượng cũng không tệ, đều vỗ ra giá cao, không khí của hội trường dần dần nhiệt lạc. Đập đi một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí về sau, Lưu Minh cười nói ra. Kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian, kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá, nhị giai thượng phẩm yêu thú ly hỏa điều tinh hồn một cái, ly hỏa điều tinh hồn luyện vào pháp khí bên trong, có thể tăng lên pháp khí uy lực, giá quy định 1000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Trải qua nhiều lần đấu giá, cái này ly hỏa điều tinh hồn, bị Phan Thịnh dùng 2.200 khối linh thạch vỗ xuống. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, là một môn hoàng phẩm nhị giai công pháp thổ tiêu công, đánh ra 7000 khối linh thạch giá cao. Quảng cáo, thứ ba kiện áp trục vật phẩm đấu giá thiên địa kỳ trùng bảng thượng bích nhãn hàn tàm ấu trùng một đôi, bích nhãn hàn tàm xếp hạng mặc dù dựa vào sau, bất quá một khi trưởng thành thần thông lớn xa hơn đồng dạng linh trùng, giá quy định 1000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Lưu Minh lấy ra một cái màu trắng hộp ngọc, trong hộp ngọc có hai cái màu trắng tiểu tằm, con mắt là lục sắc. Thiên địa kỳ trùng bảng. Vương Trường Sinh có chút tâm động, một chút người hiểu chuyện, làm rất nhiều bảng xếp hạng, cái này thiên địa kỳ trùng bảng chỉ là một trong số đó, bất quá phàm là có thể lên bảng linh trùng, trưởng thành, thần thông xác thực viễn siêu đồng dạng linh trùng. Uông Như Yên không có thuần dưỡng linh trùng linh thú linh cầm, để nàng thuần dưỡng bích nhãn hàn tàm cũng không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia thuần dưỡng mấy đôi kim ti tàm, có lẽ là huyết mạch nguyên nhân, chậm chạp không thể tiến vào nhị giai, bích nhãn hàn tàm đã đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng, bồi dưỡng thỏa đáng, hẳn là có thể tiến vào nhị giai. Nương tử, người nghĩ nuôi dưỡng bích nhãn hàn tàm a, nếu là nuôi đến nhị giai, ngươi liền không cần khắp nơi tìm kiếm tơ tằm. Vương Trường Sinh cho Uông Như Yên truyền âm, Uông Như Yên tu luyện âm luật công pháp, nàng sử dụng pháp khí phần lớn là nhạc khí, cần tơ tằm luyện chế nhạc khí. Nếu là thiên địa kỳ trùng bảng thượng kỳ trùng, vậy liền vỗ xuống tới nuôi dưỡng đi. Hy vọng có thể bồi dưỡng đến nhị giai đi. Lúc này, giới cách đã đạt tới 3000 khối linh thạch. 4000, Vương Trường Sinh mở miệng hô. 4000 ngũ, Vương Trường Sinh bất vi sở động. 5000, 5500, 6000, 6000 khối linh thạch giới cách duy nhất người cạnh tranh không lên tiếng nữa. Thiên địa kỳ trùng bảng thượng linh trùng mặc dù chân quý, bất quá là ấu trùng mà thôi, 6000 khối linh thạch vẫn là quá mắc. Vương Trường Sinh đi đến hình tròn bệ đá, thống khoái thanh toán linh thạch, mang theo hai cái bích nhãn hàn tàm trở lại chỗ ngồi. Thứ tư kiện áp trục vật phẩm đấu giá là hai viên nhị giai thượng phẩm yêu thú hỏa vân thú yêu đan, Phan Thịnh vỗ xuống một viên. Thứ năm kiện áp trục vật phẩm đấu giá là ba bình kim canh chân sát, thích hợp tu luyện kim thuộc tính công pháp luyện khí tu sĩ xung kích trúc cơ kỳ, Vương Trường Sinh bỏ ra 1.600.000 khối linh thạch vỗ xuống hai bình kim canh chân sát. Đập đi kim canh chân sát về sau, giao dịch hội cũng liền kết thúc, Vương Trường Sinh bọn người lần lượt rời đi. Tuy nói không có xuất hiện thiên địa linh thủy, bất quá chuyến này thu hoạch cũng không nhỏ, ngoại trừ một đôi bích nhãn hàn tàm ấu trùng, còn có hai bình kim canh chân sát. Thời gian lại khôi phục bình thường, ba ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Bách binh đường hậu viện, trong phòng, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, toàn thân bị tầng một lam quang bao vây lấy. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang tán đi, hắn mở hai mắt ra. Không có thiên địa linh thủy, tốc độ tu luyện xác thực chậm. Vương Trường Sinh đuôi lông mày hơi nhíu, thở dài nói. Đúng lúc này, bên hông một cái linh thú đại một hồi sao động, bên trong linh thú phảng phất muốn lao ra. Vương Trường Sinh bàn tay vỗ linh thú đại, song đồng thử từ trong vỡ ra. Song đồng thử cũng không có ít giúp Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh cách đoạn thời gian liền cho nó cho ăn linh vật nửa năm trước, Vương Trường Sinh cho nó cho ăn 3 cây 100 năm nhân sâm, song đồng thử liền lâm vào ngủ say. A, người tiến vào nhị giai trung phẩm, Vương Trường Sinh cảm nhận được song đồng thử tản ra khí tức vui vẻ nói. Song đồng thử ăn đại lượng linh vật rốt cục tiến vào nhị giai trung phẩm, khứu giác khẳng định càng thêm linh mẫn. Chít chít, quảng cáo, song đồng thử vọt tới Vương Trường Sinh trong ngực cái đuôi vung qua vung lại tựa hồ đang cùng Vương Trường Sinh đòi hỏi cái gì. Tham ăn quỷ, chỉ có biết ăn. Vương Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, vẫn là lấy ra một gốc dài hơn thước màu xanh nhân sâm, đút cho song đồng thử. Song đồng thử hiện tại đã chướng mắt nhất giai linh vật, không phải nhị giai không ăn, cũng may Vương Trường Sinh khá là giàu có, thường thường liền dùng 100 năm linh dược cho ăn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong linh sâm, song đồng thử trong phòng chạy tới chạy lui, cuối cùng dừng ở một đống con rối trước mặt, con rối phía trên bò đại lượng kim sắc con kiến. Có sung túc đồ ăn cung ứng, thôn kim nghĩ số lượng đã vượt qua 1000 con, kiến chúa càng là đạt đến nhị giai hạ phẩm. Về phần thanh lân mã, vẫn là nhất giai thượng phẩm. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Trường Sinh bóp nát truyền âm phù về sau, Uông Như Yên thanh âm lập tức vang lên. Phu quân, Phan đạo hữu có việc gấp tìm ngươi, hắn nói có thiên địa linh thủy hạ lạc. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, vội vàng đem song đồng thử thu hồi linh thú đại, bước nhanh ra ngoài. Rất nhanh, Vương Trường Sinh ngay tại trong tiệm gặp được Phan Thịnh, Vương Trường Sinh đem hắn mời đến hậu viện nói chuyện. Vương đạo hữu, biết ngươi muốn tìm thiên địa linh thủy, ta vẫn bận giúp ngươi tìm kiếm đâu. Thời gian không phụ người hữu tâm, ta nhận biết một người, trên người hắn liền có thiên địa linh thủy, ta có thể giới thiệu cho ngươi, bất quá. Nói đến đây, Phan Thịnh xoa xoa đôi bàn tay chỉ, một bộ muốn chỗ tốt bộ dáng. Phan đạo hữu yên tâm, chờ ta được đến thiên địa linh thủy, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Phan Thịnh lắc đầu, nói ra. Vương đạo hữu, không phải ta không tin được ngươi, mà là cái kia nhân chỉ trao đổi, không bán, điều kiện của hắn có chút hà khắc, ta không dám hứa chắc hắn nhất định sẽ đem thiên địa linh thủy cho ngươi, nếu là hắn không cho ngươi thiên địa linh thủy, ta chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Một ngụm giá, 1000 khối linh thạch trước phó 500, sau khi chuyện thành công, trả lại 500, như thế nào? Giới thiệu một người mà thôi, muốn 1000 khối linh thạch. Phan đạo hữu, ngươi làm vương mẫu linh thạch là gió lớn thổi tới rồi sao? Vương Trường Sinh có chút không vui, Phan Thịnh cử động lần này rõ ràng muốn làm thịt hắn một bút, hắn không thiếu 1000 khối linh thạch, bất quá hắn rất phản cảm Phan Thịnh loại hành vi này, cách trương.